Thánh Vương, chương 337, Đại lục biến thành tinh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương chương 337, web trà trà, Dương Kỳ, lần cướp đoạt này ngươi đã khiến cho nguyên khí của những mỏ khoáng thạch ở đại lục phương Tây cạn kiệt, đồng thời mở ra rất nhiều ấn ký của vi diện cấp tiên, để năng lượng nơi đó truyền tới đại lục Phong Nhiêu. Trải qua lâu ngày, một khi năng lượng tích lũy đủ, sẽ khiến cho hình thái nơi này biến thành tinh cầu, đến lúc đó, Dương Kỳ ngươi sẽ công đức vô lượng. Bạch Ngọc Việt, Bác Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết mộng nhập thần cơ, đại lục biến thành tinh cầu. Đờ đột nhiên, Diêm Ma Quỷ Đế nói, ngờ ngươi lại làm được. Phong Nhiêu Đại Đế vì muốn hoàn thành cái kế hoạch cải tạo này đã dốc hết tâm huyết, thế nhưng hắn không thành công, không cách nào được sự ủng hộ của Thánh Linh trong Vi Diện Châu. Dương Kỳ nghe vậy cũng động tâm, điều khiển ý niệm phô thiên cái địa của mình thẩm thấu tiến vào hư không, rời khỏi tinh bích hệ của đại lục Phong Nhiêu. Hắn nhận ra, lấy thành Thánh Vương làm trung tâm, có chừng mấy trăm điểm tọa độ không gian, ấn ký của vi diện cấp tiên, đang truyền năng lượng vào trong đại lục Phong Nhiêu, nguyên khí ở đại lục đang được cải tạo. Ở thời đại Thái Cổ, đại lục Hồng Hoang là một cái tinh vực vô cùng rộng lớn, bên trong tinh vực có trăm nghìn tỷ tinh cầu, các mảnh vỡ của nó cũng đủ tạo thành một vi diện. Vi diện cấp tiên còn rộng lớn và cao cấp hơn đại lục Hồng Hoang nhiều lần. Cũng chỉ như vậy chúng mới được gọi là ABC Thiên, ví dụ như Vô Vi Thiên, Thái Hoàng Thiên, Hải Vương Thiên, Long Vương Thiên, những vi diện này rộng lớn vô biên, bao hàm ngàn vạn tỷ tinh vực vô số thời không khác nhau, vũ trụ mênh mông thẩm thấu hư vô, mang theo sự huyền bí vô tận. Không biết trên vi diện cấp tiên trên, ABC Thiên, là vi diện cấp bậc nào nhỉ? Rất ít khả năng một vi diện cấp tiên tấn chức. Hiện giờ, đại lục Phong Nhiêu đang có xu thế chuyển hóa thành tinh cầu, đây đều là do cơ duyên và công lao của Dương Kỳ. Đầu tiên là hắn cứu vớt toàn bộ vi diện, sau đó mở nhiều thông đạo nối với nhiều vi diện cấp tiên, năng lượng cấp cao truyền tới khiến cho đại lục đang lột xác. Diêm Ma Quỷ Đế, lẽ nào khi đại lục Phong Nhiêu chuyển thành tinh cầu ta cũng có lợi ích? Dương Kỳ hỏi, lợi ích đương nhiên là có, hơn nữa còn rất lớn. Diêm Ma Quỷ Đế ước ao nói, khi vi diện tấn chức nó sẽ phóng ra năng lượng cực lớn, rất nhiều nguyên lực vũ trụ sẽ được tăng cường khiến cho vi diện lột xác. Ngươi có thể dùng được một nửa năng lượng trong đó, có thể đột phá bất cứ cảnh giới nào, hơn nữa cũng chẳng có thiên kiếp. Bởi vì lúc đó ngươi là công thần của trời đất, được trời ban phúc. Phong Nhiêu Đại Đế sẽ tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị. Nhưng mà, sợ rằng thời gian để đại lục Phong Nhiêu tấn chức thành tinh cầu sẽ rất lâu. Đó là chắc chắn, thấy Dương Kỳ đặt câu hỏi, Diêm Ma Quỷ Đế nói. Cứ án theo tốc độ này, sợ rằng còn phải mất mấy vạn năm nữa mới có thể tích lũy đủ năng lượng, đương nhiên không loại trừ khả năng ngươi lại có lĩnh ngộ. Cũng may lấy tu vi bây giờ của ngươi, sống được mấy vạn năm cũng không có gì khó, truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến có thể sống hơn vạn năm, tấn chức đại thánh sẽ có thọ mệnh mấy vạn năm. Ta nghĩ với tốc độ tu luyện của ngươi thì người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ mấy vạn năm sau nhất định sẽ tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh cấp cao, thậm chí còn mạnh hơn ta nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, đại lục Phong Nhiêu sẽ biến thành tinh cầu, ngươi có thể trùng kích đạt tới cảnh giới thiên vị, đạt tới cảnh giới mà người tu luyện tha thiết ước mơ, tu luyện mấy vạn năm có thể tấn chức thiên vị, đây là một kỳ tích cực lớn. Mấy vạn năm tấn chức thiên vị, Dương Kỳ gật đầu, nói, thời gian đúng là rất ngắn, thế nhưng ta chưa nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy, quan trọng nhất hiện giờ là tấn chức đại thánh, tránh cho người khác giết chết. Ngươi hấp thu năng lượng thể chất của nguyên thần tinh quang thể, sẽ rất nhanh có thể tấn chức đạt tới truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần biến. Một tháng này tu luyện, ta thấy lực lượng của ngươi không tiến bộ bao nhiêu, nhưng mà phẩm chất của chân khí đã được đề cao, tuy rằng bây giờ còn chưa phải đối thủ của ta, nhưng mà với một thời gian nữa, dù không dùng chư thần ấn ký ta cũng khó mà giết nổi ngươi. Diêm Ma Quỷ Đế hiện giờ đã biến thành một người trung niên, khí chất uy vũ, ngang tàng, có khí chất minh vương, ở sau lưng hắn thỉnh thoảng còn xuất hiện một cái thánh vực u minh, đây là thánh vực, là quốc gia của hắn. Chiếm được một nửa phương pháp tu luyện của minh thần Chi Mâu, thực lực của hắn đã tăng mạnh. Nhưng mà sau khi Dương Kỳ nhất thống đại lục Phong Nhiêu, tu vi của hắn cũng tiến bộ một cách nhanh chóng, gia thần tịnh thổ có thể thoải mái mở rộng. 18 thánh ngân của đại thánh, chí còn có cả tiên ngân đều được ném, hiện giờ hắn chỉ có thể luyện hóa thánh ngân. Thêm thánh ngân của thái tử thậm thần tịnh thổ, đáng tiếc là, không cách nào luyện hóa tiên ngân trên tiên áp ấn ở nơi sâu nhất trong gia thần tịnh thổ, như rồng như rắn, như phượng như hoàng, rất khó bị đánh tan, muốn luyện hóa tiên ngân này để sử dụng ít nhất đại thánh cũng phải tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh. Cũng may, hắn có được thánh ngân của 18 vị đại thánh, bằng vào số thánh ngân này để vận dụng thiên đường chi quyền, khai thiên lập địa, một quyền cũng có thể giết được đại thánh. Đại thánh có 9 bậc, bậc sao mạnh hơn bậc trước, hiện giờ hắn có thể chém giết đại thánh cấp 3. 9 vị đại thánh của đại lục Phong Nhiêu cũng có một vị đại thánh cấp 3 thế nhưng đã bị hắn giết mất rồi. Đáng tiếc là hắn hiện giờ dù có tấn chức đạt tới quỷ thần biến, vận dụng phương pháp triệu hoán của địa ngục chi môn, Dương Kỳ có thể gọi được cả ma đầu cấp bậc bán thánh, chưa thể triệu hoán đại thánh. Chắc là chỉ khi nào hắn tấn chức đạt tới đại thánh mới có thể triệu hoán tồn tại ngang cấp. Có thể tưởng tượng tới lúc hắn tấn chức đại thánh, có thể từ triệu hồi ác ma đại thánh từ địa ngục ra tạo thành một đội quân, quét ngang bốn phương, vậy thì nó khủng bố tới mức nào? Đội quân đại thánh cho dù ở đại lục hồng hoang thời thượng cổ cũng không có được. Diêm ma quỷ đế, ta muốn đi Huyền Không Sơn một chuyến. Ngươi không muốn đi theo ta thì ở lại đại lục Phong Nhiêu để phòng người khác tập kích được không? Dương Kỳ đột nhiên đứng dậy hỏi. Sao, ngươi muốn ta tọa trấn đại lục này, chiếu cố thánh vương hội cho ngươi, vậy thì lợi ích của ta là gì? Người dịch thanh thanh vương Diêm ma quỷ đế nói, thánh nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, lợi ích đương nhiên là có tâm nguyện còn lại duy nhất của ta đó là xem mẫu ai, có lai lịch gì. Ta là con của thánh nữ Huyền Không Sơn, sau khi tìm bí mật thân thế của mình, ta có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, truy cầu hiểu thân ta là được cảnh giới trí cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ phất tay một cái, tuy rằng ngươi không giết được lãnh tụ thế nhưng chỉ cần ta tìm hiểu được thân thế của mình ta cũng sẽ đem minh thần chi mâu truyền thụ cho ngươi, hiện giờ ta truyền thụ cho ngươi một ít cảm ngộ địa ngục được không? Thực lực của ngươi càng mạnh thì khả năng đối kháng thần điện chấn đán càng lớn, bởi vì mẫu thân của thái tử cũng chính là thánh nữ của thần điện chấn đán. Ta giết nhiều người của thần điện chấn đán như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ tới quấy rối. Ha ha, tốt, Diêm ma quỷ để mặt mày rạng rỡ. Ngươi là con trai của thánh nữ Huyền Không Sơn, mà thái tử là con của thánh nữ thần điện chấn đán, có thể nói là tương đối giống nhau, nhưng mà thần điện chấn đán không thể so sánh với Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn là một tinh vực hình ngọn núi, là người đại diện cho rất nhiều vi diện cấp tiên. Thánh nữ của bọn họ không thể khinh thường, vậy thì phụ thân sinh ra ngươi sẽ là ai? Tại sao họ lại đem người tới cái đại lục Phong Nhiêu nhỏ bé này, đúng là rối rắm. Phụ thân của ta chỉ có một, đó chính là Dương Chiến. Dương Kỳ nói, ta là người của thượng, Dương gia, dòng máu của ta thuộc về các vị thần trí cao vô. Sau khi nói xong, mi tâm của hắn khẽ chuyển động, rất nhiều cảm ngộ minh vương tiến vào trong đầu Diêm ma quỷ đế. Hiện giờ, hắn đã không sợ Diêm ma quỷ đế nữa, hắn cũng nhận thấy từ khi hắn đánh chết 18 vị đại thánh, giết thái tử, Diêm ma quỷ đế đã coi hắn là một người ngang hàng. Hơn nữa, Diêm ma quỷ đế càng tu luyện công pháp cảm ngộ minh vương thì Dương Kỳ càng có khả năng khắc chế người này, hơn nữa khi đối phương sử dụng minh thần chi mâu, hắn có thể nhận ra các loại cảnh giới và chân khí trong người Diêm ma quỷ đế, nếu tiếp tục thì đối phương kiểu gì cũng bị hắn khống chế. Điểm này đúng là Dương Kỳ không ngờ tới, mà hiện giờ thì hắn đã biết Diêm ma quỷ đế tu luyện minh thần chi mâu, dù chỉ một chút cũng là tấm thân ma quỷ, khinh nhờn lĩnh vực của thần họa lớn. Nhưng đương nhiên có điểm này, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, nhưng mà cũng sẽ không lập tức đế tọa trấn ở đây, hắn có thể rời khỏi đại lục Phong kiếm thân thế của mình. Đem công pháp truyền thụ cho đối phương, kiếm sợi dây câu dài, câu con cá lớn. Hơn nữa có Diêm ma quỷ nhiều đến Huyền Không Sơn tìm. Kỳ sớm về sớm, phụ thân Dương Chiến xuất hiện. Dương Chiến đã đạt tới cảnh giới đoạt mệnh lần 9, rất nhanh có thể tấn chức truyền kỳ. Phụ thân Nhi, đi ở trước mặt Dương Kỳ, hiện giờ tu vi của Dương Kỳ trong hư không yên tâm. Nói xong, sau người xuất hiện một đôi cánh bay vọt lên, biến mất vô tận. Cách chương.